Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 238. Vong linh cuồng triều hình thành, chương 243. Vong linh cuồng triều hình thành tiểu thuyết, tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu vong linh rừng rậm đi ra khô lâu khá là phân tán. Là từ một rất lớn khu vực đi ra, có 3 tháng quang tiểu đội gia nhập. Đoạn Thu mấy người áp lực nhất thời giảm nhẹ đi nhiều. Đoạn Thu những này đến cấp 10 người mạo hiểm không ở một chỗ dừng lại. Mà là nhìn thấy nơi nào khô lâu nhiều liền chạy tới chỗ nào trợ giúp. Coi như vậy cũng có rất nhiều khô lâu không có ngăn cản. Vong linh xâm bên trong vẫn như cũ có khô lâu xuất hiện. Ta phát hiện không ít cao cấp khô lâu chiến sĩ. Phỏng đoán ở cấp 7 đến cấp 8 tả hữu. Những này khô lâu chiến sĩ trà trộn đang bình thường khô lâu trong đá mần ni, mạn nhu ở dạ oanh. Chiến cơ buồng lái sử dụng bộ đàm nói rằng, ở bên cạnh nàng Huyễn Liên chính đang nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn màn ảnh lớn. Trên màn ảnh lớn là vong linh rừng rậm hình ảnh, Đoạn Thu một ảnh sát vọt tới phía trước nhất, hắn sử dụng trường kiếm vung ra các loại thuộc tính công kích. Hỏa diễm chém, đóng băng chém. Tia chớp chém loại hình skill, mỗi lần đều có thể thanh lý rất đại một khu vực quái vật. Đại bộ đội lui lại thế nào rồi, giải quyết một con thực thi quỷ sau Đoạn Thu sử dụng bộ đàm hỏi. Huyễn Liên nghe xong cắt hình ảnh, nhìn một chút nói rằng, đã bắt đầu đi tới. Phỏng đoán sau 3 phút liền có thể toàn bộ rời đi, nàng mới vừa nói xong cũng nhìn thấy vong linh. Trong rừng rậm lao ra một đội đi tới tốc độ rất nhanh quái vật. Hình ảnh rất nhanh sẽ khóa chặt xuất hiện quái vật, dĩ nhiên là khô lâu kỵ sĩ. Chủ nhân, phát hiện khô lâu kỵ sĩ. Các ngươi cẩn trọng một chút, Huyễn Liên nói rằng. Đoạn Thu nghe xong lập tức sử dụng bộ đàm nói rằng. Tất cả mọi người chú ý, có khô lâu kỵ sĩ tiếp cận, Ellie tập tiểu đội thu được. Moin tiểu đội thu được. Chi giao tiểu đội thu được 3 tháng quang tiểu đội được tin tức sau liền làm ra phòng ngự điều. Trình, Đoạn Thu cùng Hy Mộng giải quyết trước mặt khô lâu sau liền nhằm phía cách đó không xa cùng một đám. Khô lâu chiến đấu một tiểu đội. Cái này tiểu đội là chi giao tiểu đội. Đoạn Thu nghe qua Cam Cần giới thiệu. Chi giao tiểu đội có 15 người, 7 tên chiến sĩ, 4 tên viễn trình nghề nghiệp, 2 tên mục sư. Một tên thích khách cùng một tên ma pháp sư, đội viên bình quân đẳng cấp cũng là cấp 6, có một tên ma pháp sư ở, các nàng chính mình liền có thể ung dung giải quyết phổ thông khô lâu chiến sĩ. Viễn trình khô lâu cùng tiễn thủ cũng sẽ bị đâm khách gần người giải quyết cho. Tiểu đội thành viên phối hợp phi thường hiểu ngầm, Đoạn Thu cùng Hy Mộng gia nhập sau rất nhanh sẽ giải quyết này một đám quái vật. Phát hiện khô lâu kỵ sĩ, thỉnh cầu trợ giúp, nơi này là Ellie tạp tiểu đội. Đoạn Thu còn chưa kịp cùng các nàng đánh một hồi bắt chuyện. Tai nghe bên trong liền truyền đến cần trợ giúp âm thanh. Đoạn Thu cùng Hy Mộng hai người liếc mắt nhìn nhau sau đó sử dụng gia tốc skill cấp tốc đi tới. Rất nhanh sẽ phát hiện cách đó không xa đang cùng khô lâu kỵ sĩ chiến đấu Ellie tạp tiểu đội. Khô lâu kỵ sĩ thấp nhất cũng là cấp 7 quái vật. Tổng cộng có hơn 20 con khô lâu kỵ sĩ cùng một đám khô lâu chiến sĩ. Không trách cần trợ giúp, không chỉ là Đoạn Thu cùng Hy Mộng đến rồi. Phong Lăng cũng lái xe giáp máy vọt tới. Đến cấp 10, giáp máy thao tác càng ngày càng hoàn mỹ. Phong Lăng đã có thể phát huy ra máy móc 20% uy lực. Lại Đoạn Thu mấy người gia nhập. Khô lâu kỵ sĩ giải quyết lên liền ung dung rất nhiều. Rất nhanh khô lâu kỵ sĩ liền bị toàn bộ giải quyết. Vừa vặn vào lúc này bộ đàm truyền đến Mạn Nhu âm thanh. Đại bộ đội đã ở rút đi. Không có bất kỳ thương vong. Các ngươi nhanh đi lui lại đi. Lại có khô lâu kỵ sĩ đi ra thu được. Các ngươi theo đại đội bộ đi thôi. Chúng ta có thể đuổi tới, Đoạn Thu nhìn chung quanh. Vẫn cứ có không ít khô lâu chiến sĩ tồn tại, có điều đại bộ đội đã xuất phát liền an toàn rất nhiều. Khô lâu chiến sĩ tốc độ nhưng là rất chậm, vẫn không có tang thi tốc độ nhanh, Tất cả mọi người chuẩn bị lui lại, không nên cùng quái vật dây dưa, Đoạn Thu sử dụng bộ đàm nói rằng. Mạn Nhu âm thanh rất nhanh lần thứ hai truyền đến, có hai đội khô lâu kỵ sĩ, có một đội hướng ngươi qua, một đội khác khoảng cách rất xa không đụng tới, giải quyết này đội khô lâu kỵ sĩ liền đi, Đoạn Thu nói xong cũng nhìn thấy cách đó không xa chính đang tới được khô lâu kỵ sĩ. Trực tiếp sử dụng tia chớp chém tấn công từ xa, không biết núp ở chỗ nào Anastasia cũng ở phía xa đánh lén. Hầu như một thương chính là một tên khô lâu kỵ sĩ. Các ngươi lui lại đi, đám xương khô này kỵ sĩ ta để che ở, Đoạn Thu quay về Ellie Tạp nói rằng. Ellie Tạp là một tên hỏa hệ ma pháp sư, xem ra có hai chừng 14-15 tuổi. Nàng nghe thấy Đoạn Thu sau không có bất kỳ chối từ trực tiếp nói. Được rồi hội trưởng, đại gia lui lại, Đoạn Thu phát hiện Quất Kim Hương ma pháp sư nhiều vô cùng. Điều này cũng có thể là cô gái thành viên nhiều nguyên nhân đi. Cô gái rất dễ dàng trở thành ma pháp sư. 3 tháng quang tiểu đội cùng Cam Cần đều lui lại, Đoạn Thu mấy người rất nhanh sẽ giải quyết đám xương khô này kỵ sĩ. Tiếp theo mấy người liền lái xe gắn máy đi theo. Đại bộ đội đi tới tốc độ rất nhanh, có điều Đoạn Thu mấy người cũng không chậm, đại khái đi tới nửa giờ hãy cùng lên. Hiện tại thời gian ở buổi tối, mỗi cách một hồi sẽ tình cờ gặp quái vật tập kích. Cũng còn tốt phe phòng ngự diện tốt hơn, không phải vậy liền sẽ có người bị thương. Tiếp tục như vậy không thể được. Đoạn Thu để đại bộ đội đình chỉ đi tới nghỉ ngơi tại chỗ. Sau đó bộ công anh điều tra xào huyệt bắt đầu quản chế chu vi. Rất nhanh tình huống xung quanh liền bị điều tra đến. Có một đám cao cấp khô lâu kiếm sĩ. Còn có một đám số lượng ở 100 khô lâu chiến sĩ. Khô lâu chiến sĩ bị ám dạ nữ hoàng dẫn dắt, Linh Tử, Mihiko, Ti Tháp Thiến, đại thúc mấy người đi giải quyết. Khô lâu kiếm sĩ thì bị Karina cùng Tư Đồ Lan hai người cho tiêu diệt. Đương nhiên còn có một chút phổ thông quái vật, có điều uy hiếp không phải rất lớn. Cho tới bây giờ Tiết Nguyệt không có ai tử vong, có điều có người bị thương. Thế nhưng rất nhanh sẽ bị mục sư cho chữa trị xong. Liền như vậy một nhóm người nghỉ ngơi, một nhóm người gác đêm chậm rãi vượt qua buổi tối hôm nay. Nếu như không phải có bộ công anh điều tra xào huyệt, phỏng đoán khô lâu quần tiếp cận trấn nhỏ mới sẽ bị phát hiện. Cái nào thời điểm muốn chạy trốn phỏng đoán muốn đánh đổi khá nhiều. Thái dương dần dần bay lên, rốt cục vượt qua cái này khó quên buổi tối. Dạ Oanh chiến cơ đi bay trở về trước địa phương nhìn một chút. Phát hiện nơi nào đã trở thành vong linh hệ quái vật thiên đường. Những vong linh này hệ quái vật phỏng đoán muốn đi một nơi nào đó. Dạ Oanh chiến cơ chỉ là rất xa nhìn một chút sẽ trở lại. Liên miên khô lâu hải, vong linh kỵ sĩ, tử vong ô nha loại hình vong linh hệ quái vật, thậm chí còn có cốt long loại sinh vật này tồn tại. Đây là một lần vong linh cuồng chiếu, có điều hiện nay những vong linh này hệ quái vật vẫn không có mục tiêu. Chỉ là chậm rãi đi tới. Để trong rừng rậm quái vật đi ra, cũng còn tốt là ngày hôm qua rời đi, nếu như là ngày hôm nay phỏng đoán muốn đi Thiên Phong Thành liền muốn đi vòng. Đến ban ngày đi tới tốc độ liền đại tăng nhanh. Tiếp tục trước bố trí, ám dạ nữ hoàng mở đường, Cam Cần mang theo những người còn lại thủ hộ đoàn xe. Đoạn Thu mang theo chính mình phục sinh muội giấy môn đi khắp. Vong linh rừng rậm xem như là trải qua. Còn có người công hồ cùng loại nhỏ thành trấn, cái kia hai địa phương có thể so với vong linh rừng rậm nguy hiểm nhiều là Money đương nhiên nếu như không phát sinh tối hôm qua tình huống, vong linh rừng rậm xác thực rất an toàn. Hết chương.